Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429 dữ tợn. Liên tục 2 ngày canh ba ta chẳng lẽ không đáng yêu sao? Tần Ngư người này rất quái lạ. Không hiện sơn không lộ thủy. Lại hằng ngày thanh phong minh nguyệt tùy tính tự tại. Ngẫu nhiên lại cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Hiện tại, đại khái liền thuộc về cuối cùng cái loại này trạng thái. Nàng thần sắc nhàn nhạt đến quét bọn họ liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói liền đi ăn cơm. Tuy là Kha Thu Nhiên đều có một loại tốt nhất không cần ở hiện tại lúc này đi chọc nàng cảm giác tương đương. Trần Báo thằng nhãi này thích dính Tần Ngư. Toàn bộ trường học người đều biết. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng kỳ quái lần này hắn ở Tần Ngư mặt sau đi theo đánh đồ ăn. Lại nửa câu lời nói cũng không dám nói. Ngoan ngoãn đánh hảo đồ ăn. Ngoan ngoãn theo ở phía sau ngồi ở nhị trung trong đám người. Người nọ chính là Tần Ngư. Nhị trung lần này cao nhị đoạn niên cấp đệ nhất. Tuy rằng Ôn Hề không ở, nhưng nghe nói nàng thành tích thực khủng bố. Hơn nữa, dùng tennis đem người cấp đánh khóc. Rất kỳ quái một người. Mặt khác trường học người sớm có nghe thấy Tần Ngư. Đặc biệt là xem qua cái kia trang web diễn đàn người. Bởi vì Ôn Hề đi. Lại đều nhớ kỹ cái kia ăn mặc quần sóc ngắn ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn nữ hài. Hiện tại nhìn đến chính là ăn mặc Trung Quốc thức giáo phục giáo quần nữ hài. Khí chất lại không lừa được người. Vừa mới liếc tới liếc mắt một cái thời điểm. Khí chàng đặc biệt đại. Tần Ngư ngồi ở nhất bên ngoài. Đang muốn uống một ngụm canh. Trước mắt bỗng nhiên đứng một người. Người này cũng bưng một mâm đồ ăn. Cái cao, tuấn gầy. Túi da hảo đến làm nơi này sở hữu nam tính đều thành từng viên không chớp mắt khoai lang. Sắc đẹp hoặc nhân, Tần Ngư ngước mắt liền đối thượng người này thâm thúy lại bình thản mặt mày. Ta có thể ngồi ở đây. Ta nói không thể, không phải mạo phạm quý giáo lãnh thổ chủ quyền. Đích xác mạo phạm, không khỏi nàng mạo phạm chính mình trường học. Sau đó hắn ngồi xuống, mặt đối mặt, không biết vì sao. Người khác xem bọn họ đều có một loại rất kỳ quái cảm giác. Từ tướng mạo cùng khí chất xem. Này hai người trên người có một loại thực đáng sợ số mệnh cảm. Phảng phất bọn họ vô pháp cùng đối phương phủi sạch quan hệ dường như. Cũng có một loại bọn họ sớm hay muộn muốn dây dưa cùng nhau cảm giác. Trần Niên dùng điều canh múc lên canh trứng bỏ vào trong miệng. Buông xuống, lại không múc lên canh trứng quá. Bởi vì hắn nghe được thật nhiều người khe khẽ nói nhỏ nói người này tên. Diệp Yền, trường học này nhân vật phong vân. Cơ hồ không gì làm không được. Cơ hồ ưu tú đến làm những cái đó thiên tri kiêu tử nhóm đều ảm đạm thất sắc. Đương nhiên, truyền thuyết hắn bối cảnh cũng thực đáng sợ. Diệp gia, tỉnh cấp long đầu xí nghiệp Diệp thị. Gia tộc tài sản mấy trăm triệu. Tổ tiên căn cơ thâm hậu. Danh nhân xuất hiện lớp lớp, ở quốc nội đều rất có địa vị, có thể nói rét tỉnh nhất đẳng nhất gia tộc, tuy rằng có chút đột ngột, nhưng ta nghĩ tới độ loanh quanh lòng vòng người cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Còn không bằng trực tiếp điểm, Tần Ngư, ta tưởng cùng ngươi giao bằng hữu, đích xác thực đột ngột, toàn bộ nhà ăn làm ầm ĩ đều tĩnh tĩnh. Tần Ngư dùng chiếc đũa gắp một chút đồ ăn, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Nuốt xuống đi sau mới nói. Ngươi lời này là nói cho ta nghe. Vẫn là nói cho nữ hài kia nghe. Không phải hỏi câu. Là khẳng định câu. Mà nữ hài kia nghe được. Tại chỗ đứng hạ. Không màng mặt sau mấy cái thiếu niên kêu gọi. Trực tiếp bưng trọng tài lại đây. Ngồi xuống. Đối. Ngồi ở Diệp Yển bên cạnh. Cái kia thiếu niên sốt ruột lại không thể nề hà. Cũng đồng thời lại đây. Thế nhưng xôn xao đều ngồi xuống. Lăng là đem bên này còn trống không vị trí cấp toàn chiếm. Kha Thu Nhiên ba cái lão sư sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đặc biệt là Kha Thu Nhiên nhận ra Diệp Yển này đám người là rét tỉnh nổi danh quyền quý con cháu đoàn thể. Ở toàn bộ thành phố hát cao trung vòng đều là nổi bật. Có thể cùng chi so sánh. Cũng liền bọn họ nhị trung Ôn Hề. Nga. Còn có một cái sau vượt cái trước Trần Báo. Tần Ngư như thế nào cùng những người này dính dáng đến. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Kha Thu Nhiên chính cảm thấy không ổn. Sự tình có biến hóa. Càng không xong, bởi vì Trần Báo cũng một mông ngồi xuống đi. Làm gì? Muốn đánh nhau xé bức đua cha. Đừng tìm Tần Ngư. Tìm ta. Kha Thu Nhiên não nhân đều phải tạc. Này Dư Oa Tử. Triệu Ngạn là quan gia nhị đại bên trong chiến đấu cơ. Nhìn Trần Báo giống nhau. Nhíu mày. Thoáng chốc nhớ tới hắn là ai. Trầm trầm mặt. Nói. Chúng ta không phải tìm Tần Ngư phiền toái. Lại quay đầu xem Tần Ngư. Ở nàng cùng Diệp Yển chi gian qua lại quét hạ. Biểu tình có chút phức tạp. Nhưng vẫn là nói. Ngươi hảo. Còn nhớ rõ chúng ta sao? Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bánh kem. Đối. Còn hảo ngươi nhận được chúng ta. Triệu Ngạn cười. Hắn cười. Cái này không khí liền không như vậy quái. Hướng chính đạo thượng kéo. Nhưng hắn kéo chính. Kia nữ hài cũng mở miệng. Xem như tự giới thiệu. Tiết Lỵ. Lần trước ta cũng ở ân. Nhớ rõ. Tần Ngư cũng nhìn về phía nàng. Sau đó đâu? Cái gì sau đó? Tần Ngư xem nàng không nói chuyện. Liền xoay đầu nhìn về phía Diệp Yển. Nguyên lai còn tương đối đơn thuần. Như vậy đơn thuần nữ hài. Khó trách ngươi đắn đo được. Mặc kệ đang ngồi người như thế nào bởi vì những lời này kinh ngạc. Diệp Yển thực bình tĩnh. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Tần Ngư, nếu là một giờ phía trước. Tâm tình của ta còn tính hảo. Cảm xúc cũng tương đối bình tĩnh. Ta nhất định sẽ cùng ngươi nhiều tán gẫu. Lẫn nhau lận bàn hạ dối trá kỹ thuật diễn. Nhưng hiện tại không được. Tâm tình không tốt. Dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên vẫn là trực tiếp điểm hảo. Cho nên nàng nhìn về phía Tiết Lỵ. Hắn nói giao bằng hữu nhất định giới trăng bình thường bằng hữu cùng nam nữ bằng hữu chi gian. Đây là cố ý để cho người khác cảm thấy ái muội. Lại làm ngươi cảm thấy không cam lòng ghen ghét chừng mực. Nhưng hắn muốn cho ngươi đương Hamlet. Ta lại không kia phân nhàn tâm. Những lời này đại khái chỉ là trải chan. Vi hậu mặt khủng bố biến chuyển làm trải chan. Bởi vì ta không cùng tư sinh tử làm bằng hữu. Đây là một câu đặc biệt trực tiếp thậm chí xưng được với lãnh khốc vô tình nói. Triệu Ngạn quân đoàn đều yên tĩnh. Liền Tiết Lỵ đều sắc mặt đại biến. Duy độc Diệp Yển chỉ là nheo lại mắt. Lần này, Tần Ngư không có xem người khác. Bởi vì kỳ thật những người này căn bản một chút đều không quan trọng. Nàng chỉ nhìn Diệp Yển. Diệp Yển cũng nhìn nàng. Xem ra ngươi đối ta địch ý rất sâu. Nguyên lai thật không phải ta ảo giác. Ta đảo muốn biết ngươi ảo giác là bắt đầu từ khi nào. Là lần này. Lần trước bánh kem cửa hàng. Một năm trước đồng hồ cửa hàng. Vẫn là sớm hơn trước kia. Ta muốn biết là ta làm cái gì làm ngươi như thế để ý. Thế cho nên làm ngươi nhớ rất rõ ràng. Liền không thể là ta ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy ngươi thực chán ghét. Câu này nói xong. Nhanh chóng nối liền đối thoại có một lát tạm dừng. Diệp Yển mặt bị rất nhiều người đánh giá quá. Ánh mắt đầu tiên liền chán ghét. Vậy ngươi như vậy thực tùy hứng. Diệp Yển như cũ không có sinh khí. Chỉ là cười cười, cúi đầu dùng bữa. Tần Ngư, nếu ta thật sự tùy hứng lời nói. Người trước mặt này bàn đồ ăn cũng đã bị ta khấu ở ngươi trên mặt. Trước mắt, ta tùy hứng cũng gần ở chỗ đem ngươi tư sinh tử thân phận bại lộ ra tới. Làm trên người của ngươi kia thật vất vả đắp nạn lên cao phú soái quang hoàn biến thành nị người chết ngọt ngào vòng. Diệp Yển buông chiếc đũa, lau lau miệng, ngừng mắt xem nàng. Này liền ác liệt, liền bởi vì ta là tư sinh tử. Không, là bởi vì tư sinh tử là ngươi. Nếu là ngươi, từ hai bàn tay trắng đến thành công đánh vào con cháu vòng. Đi bước một biểu hiện ra chính mình ưu tú cùng tiềm lực cấp gia tộc biết. Đi bước một được đến gia tộc tư bản cùng địa vị. Đi bước một đánh bại chân chính Diệp gia con cháu. Tâm cơ thủ đoạn mưu hoa thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên. Càng quan trọng là thời gian. Theo lý thuyết ngươi hẳn là rất bận. Vội vàng làm chính mình đăng cao vọng đỉnh. Nàng đại khái là muốn hỏi Diệp Yển vì cái gì sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú. Diệp Yển liền hồi. Bởi vì ngươi cũng đủ thú vị. chúng ta là cùng loại người. Lời này nói, Kha Thu Nhiên theo bản năng nhìn về phía Trần Báo. Trần Báo lại không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không nói lời nào đi. Không phải không dám đối phó những người này. Trên thực tế, hắn bối cảnh so với bọn hắn đều đại. Sở dĩ không mở miệng, là hắn cảm giác được này hai người chi gian khẳng định không ngừng cái gì tình tình ái ái cái loại này tiểu hài tử đồ chơi. Quả nhiên, giây tiếp theo hắn liền chấn kinh rồi. Ta biết các ngươi khẳng định lại muốn mắng ta đoạn chương gì đó. Trách ta lạc, ân, trách ta, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.